Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 233, người anh sắp cưới là em. Góc truyện audio.com. Chương 233, người anh sắp cưới là em. Giang Dật Hàn nghe máy, nhưng ở đầu bên kia không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở nối tiếp nhau. Giang Dật Hàn gọi cô một tiếng. Tiểu Nhiên, Giang Nhiên Nhiên vẫn không nói chuyện. Nếu bây giờ em không muốn nói thì chúng ta nói chuyện trực tiếp đi, bây giờ anh chuẩn bị lái xe. Không, Giang Nhiên Nhiên biết, ở trước mặt Giang Dật Hàn rất nhiều điều cô muốn nói nhưng đều không nói ra được. Anh có thể đừng gặp cô ấy được không, người anh muốn cưới làm vợ là em. Lê Hân Dư đã lấy chồng, cô ấy đã lấy chồng từ lâu rồi. Giang Nhiên Nhiên thút thít, anh suy nghĩ cho em một chút được không, em cũng biết buồn. Giang Dật Hàn hỏi cô, Tiểu Nhiên, em cảm thấy em thích anh sao? Thích, nhưng anh cảm thấy cái em thích là chấp niệm của em, là kiểu chấp niệm vì không chiếm được nên nằng nặc muốn có được. Một khi anh thỏa hiệp thì em sẽ cảm thấy không thú vị, chỉ là em không cam tâm mà thôi. Anh đang nói cái gì? Giang Nhiên Nhiên mơ hồ nghe thấy điều gì đó bất thường trong lời nói của anh. Chuyện 3 năm trước đây, thật ra là anh biết, anh chỉ giả vờ như không biết, không muốn nói trắng mọi việc ra khiến cho chúng ta đều lúng túng. 3 năm trước đây, là Giang Nhiên Nhiên đưa ra ý kiến cho nhà họ Lê, đưa một đứa con gái lên giường lăng diệu, nhờ vào đó cứu vãn Lê Thị. Khi đó Lê Nhã Trí còn quá nhỏ nên không có khả năng. Người duy nhất có thể đưa đi làm vật thí nghiệm chỉ có Lê Hân Dư. Anh muốn hủy bỏ hôn ước sao? Giang Nhiên Nhiên nghẹn ngào. Tiểu Nhiên, em vẫn luôn thông minh như vậy. Em không cho phép chúng ta đã đính hôn, nếu như bây giờ anh hủy hôn thì em phải làm sao? Chúng ta có thể kéo dài và cứ không tổ chức hôn lễ. Qua mấy năm, mọi chuyện lắng xuống, chúng ta chính thức bỏ hôn ước. Em không đồng ý Tiểu Nhiên, em vẫn luôn biết là anh không yêu em. Nhưng em không để ý, khó khăn lắm Giang Nhiên Nhiên mới đợi được một ngày như vậy, khó khăn lắm mới có thể đính hôn với anh. Hôm nay anh chỉ gặp Hân Dư một lần đã nói muốn hủy bỏ hôn ước rồi, rốt cục Hân Dư đã nói gì với anh. Nhưng anh không muốn, Tiểu Nhiên, chúng ta không hợp nhau. Không thử một chút thì sao biết không hợp, chúng ta đã đính hôn, nhưng ngay cả tay em anh cũng chưa từng nắm, môi em anh cũng chưa từng hôn, nhưng dù chỉ là thử một chút thôi anh cũng không muốn, vậy thì làm sao biết là không hợp. Em cũng biết mà, anh không muốn thử, vậy tại sao lúc trước anh lại đồng ý đính hôn? Giang Nhiên Nhiên cuồng loạn, vì nhà họ Giang, anh đứng ra chịu trách nhiệm về video, điều này chắc chắn gây ảnh hưởng đến nhà họ Giang. Bây giờ Lăng Diệu đưa dự án mới cho nhà họ Giang làm, anh cảm thấy không thẹn với lương tâm nên muốn vứt bỏ em sao? Tiểu Nhiên, từ bao giờ em lại trở nên cố chấp như vậy? Em vẫn luôn như thế, chẳng qua anh không biết thôi. Anh, em nói anh biết, em không đồng ý hủy bỏ hôn ước trừ khi anh muốn nhìn thấy em chết. Giang Nhiên Nhiên không cho anh cơ hội nói thêm, cúp điện thoại luôn. Không sai, cô biết mình không còn cái gì nữa. Ngay cả chuyện 3 năm trước đây mình hãm hại Lê Hân Dư mà Giang Dật Hàn cũng biết, ở trước mặt anh cô hoàn toàn không còn gì. Cô còn một thẻ bài duy nhất để đặt cược, đó chính là tính mạng của mình. Anh biết ân tình của nhà họ Giang đối với anh sâu bao nhiêu, nếu như mình tự sát chắc chắn anh sẽ quay đầu. Giang Dật Hàn nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi, bỗng nhiên anh hơi hối hận. Có lẽ, lúc trước đồng ý đính hôn cũng là quyết định sai lầm. Góc truyện audio.com. Nhưng Giang Nhiên Nhiên lấy việc tự sát ra uy hiếp anh. Có lẽ, ngay từ đầu anh chưa từng hiểu rõ Giang Nhiên Nhiên. Bây giờ dáng vẻ hung dữ sau khi bị vạch mặt mới thật sự là dáng vẻ của cô. Cách chương.